Tiểu ngốc tử thật vất vả khí phách một hồi, mà tiểu bạch hổ ngày thường vốn vô cùng biếng nhác, giờ phút này cũng đại phát thần uy, làm cho Lục San San cùng Xuân Hoa sợ tới mức không dám tiếp tục đứng ở nơi này. Hiện tại trên người Xuân Hoa chỉ mặc một kiện xà y mỏng manh, lại còn bị chính mình kéo ra không ít, ăn mặc như vậy, lại là hai nữ nhân gầy yếu đi ở trên đường trong đêm tối. Kết quả, có thể nghĩ bất quá Lục Thanh không thèm để ý chút nào đến hai nữ nhân vô sỉ này sẽ gặp được chuyện gì. Hắn cảm giác chính mình không có đạp hai người một trận coi như đã là nể tình lắm rồi. Giải quyết xong Lục San San cùng Xuân Hoa, Lục Thanh thở dài một hơi trong lòng, bởi vì hắn biết, bọn họ không thể tiếp tục ở lại căn nhà nhỏ chứa nhiều ký ức ấm áp này nữa. Nhà gỗ tuy nhỏ, thế nhưng nó lại là nhà của Lục Thanh. Nếu có thể, Lục Thanh nguyện ý cùng tiểu ngốc tử vĩnh viễn ở nơi này. Thế nhưng hiện tại, địa phương này cũng đã không an toàn. Hôm nay có một Xuân Hoa, ngày mai có lẽ sẽ có một Thu Hoa. Nếu mỗi ngày đều là như vậy, Lục Thanh làm sao chịu nổi? Tất nhiên hắn sẽ không bị dụ hoặc, nhưng hắn nhìn ra được, tiểu ngốc tử cũng không vui vẻ. Bảo bảo, chúng ta chuyển đến nhà mới ở được không? Cách chương.